nhưng L'Oreal không kịp thở phào thì Zephyr xoay cây thương trên tay, đâm thêm một phát vào bụng cô. Lần này thì L'Oreal bị thương vô cùng nặng với hai cây thương trên người, xong. Zephyr thải L'Oreal xuống đất rồi lại chỗ của Hiếu và Nacross. Cậu ta lay hai người họ, hai tên kia. Các ngươi có sao không đấy, đưa. Ân Nhiên L. À có rồi, L'Oreal thều thào, Zephyr quay lại quát lớn, cái tên này. Bị đâm hai nhát rồi mà vẫn còn nói được sao? L'Oreal dùng toàn bộ lực rút cây thương ở bụng ra và nói, đương nhiên rồi, sức chịu đựng của ta không phải dạng thường đâu, vẫn mạnh miệng à? Để coi với cách này ngươi còn mạnh miệng được hay không. Zephyr tiến tới, rút thật nhanh cây thương đang cắm ngay ngực của L'Oreal. Cách chương.